Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, khi ngươi có rồi chính mình một bộ đặc biệt thẩm mỹ. Sở Văn nghĩ đến biện pháp đem Vân Tái bọn hắn kéo đến trận doanh mình bên trong thời điểm. Cái kia nội gián Khả lại tại nơi xa yên lặng quan sát. Hắn hiểu được đám người này thật rất kỳ quái. Đáng ghét là một phương diện. Một mặt khác, mang theo kỳ quái vũ khí thuyền trưởng. Tiện nghi bắn tên sư huynh. Hai cái râu trắng cường tráng lão đầu. Còn có một đầu mang theo giáp cốt chín đầu lão hổ. Cùng một cái mang theo cây gậy ngưu quái. Còn có hai cái kỳ quái gà con. Một cái đầu bên trên có động vật sừng nhỏ. Không ngừng phát ra ô ô a a thanh âm kỳ quái nữ hài. Dạng này một vòng nhìn xem đến. Người bình thường vậy mà chỉ có cái kia được đặt tên là Liêu Ngật Tử người. Nhân vật thiết lập càng là kỳ quái. Nói rõ cái này người càng không dễ chọc. Khi ngươi vừa rồi vào cái hố thời gian trang bị nguyên thủy làn ra cùng tân thủ vũ khí Liêu Ngật Tử. Cùng Thiếu Ly, khi ngươi đối với chiến đấu có nhất định hiểu thời gian lần thứ nhất mua sắm cấp cao vũ khí Hồng. Siêu, khi ngươi mãn cấp thời gian tiêu chuẩn luyện khí sĩ xanh đỏ áo dài đóng vai hai khỏe đẹp cân đối. Lão đầu, khi ngươi đã trở thành đại lão mà còn có rồi chính mình một bộ đặc biệt thẩm mỹ thời gian cầm ra. Đặc lâm đỉnh đầu gà con ma ma tái. Cụ thể biểu hiện là họa phong hoàn toàn không thích sống chung. Khả đầu tiên phán định, Liêu Ngật Tử là đám người này bên trong yếu nhất. Hai cái dị thú cùng cái kia nắm vũ khí thủ lĩnh là không tốt nhất chọc. Bắn tên cái này gần với thê đội thứ nhất. Sau đó hai cái lão đầu là thê đội thứ ba. Cuối cùng là tiểu nữ hài. Nhất là hai cái này lão đầu. Mặc dù mặc quần áo đều rất chú trọng. Nhưng rõ ràng đầu lĩnh nhân vật là cái kia nâng kỳ quái vũ khí người trẻ tuổi. Khả là nghe không hiểu Trung Nguyên nói. Cho nên hắn cũng liền nghe không rõ sư phụ hai chữ. Mà lại hắn rời khá xa. Rất nhiều thanh âm đều là mơ mơ hồ hồ. Một lát sau, tựa hồ là thỏa đàm. Sở Văn tới, nói cho bọn hắn đám người này. Nói là Vân Tái những người kia đồng ý trợ giúp bọn hắn những này đào nô cùng một chỗ đánh thương. Ngô dân, không ít đào nô có một ít hưng phấn. Cuối cùng Vân Tái trước đó tại Đại Giang bên trên một trận chuyển vận quả thực dọa người vô cùng. Có mạnh như vậy viện binh. Thương ngô dân càng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là đào nô cũng không ngốc. Đối phương muốn giúp đỡ. Nơi này cũng nên có đại giới. Trên đời khả không có vô duyên vô cớ tốt. Vì vậy, đào nô bên trong, một cái tên là Phương, người khai khẩu. Hắn là Sở Văn Tâm Phúc. Cũng là tại tỷ trong rừng. Địa vị gần với Sở Văn ba cái đào nô đầu lĩnh một trong. Phương ý tứ là cổ đại một loại lương mộc. Loại này mảnh gỗ gấp bội thụ tiên tần nhân sĩ cùng với thương chu nhân sĩ yêu thích. Bởi vì loại này mảnh gỗ kiên cố có thể dùng đến chế tác đủ loại đồ gỗ. Không dễ dàng tổn hại. Thậm chí Trung Nguyên đắp bờ dùng đại mộc cái cọc. Lương Trử chi thành cầu mộc cũng là dùng loại này mảnh gỗ. Nên như thế loại này mảnh gỗ cũng là trang từ chỗ xem thường, hữu dụng chi mộc. Là hữu dụng nhất loại kia. Mà cái này đào nô thủ lĩnh. Cũng cùng tên hắn một dạng. Hắn là xanh bộ lạc người. Trước đó kêu là thương ngô dân bên trong một vị đại chủ nhân làm thợ mộc. Khéo tay. Hắn chủ nhân thủ lĩnh. Chính là vị kia đại thủ lĩnh Thúy Vũ. Cho nên hắn tại nô lệ bên trong địa vị kỳ thực rất cao. Nhưng hắn không muốn làm nô lệ. Hắn muốn làm người. Sở Phương nói cho Sở Văn. Có vài người sẽ đau lòng nô lệ. Đây không phải là bọn hắn mềm lòng. Mà là sợ nô lệ chết xong rồi. Không có người giúp hắn làm việc. Sở Phương cùng Sở Văn thân cận thái độ. Rơi vào Khả trong mắt. Khả nhận ra. Cái này thợ mộc nô lệ. Chính là chiến tranh thủ lĩnh Tê Nguyên nô lệ. Tại 2 năm trước đào tẩu không biết tung tích. Không nghĩ tới thế mà tại cái này tỉ trong rừng lăn lộn đến rồi cao tầng. Tụ tập ở chỗ này các nô lệ cũng có khác biệt tâm tư. Sở Phương liền muốn có thể không ngừng giải cứu nô lệ. Hắn không nghĩ tới thế nào đem xanh, khê, ương ba cái bộ tộc toàn bộ giải phóng. Bởi vì cái kia rõ ràng là không thực tế. giải cứu một bộ phận người là có thể làm đến. Chỉ cần bọn hắn hướng tới tự do. Cái này thời đại mọi người, nhất là hoang dã mang người, không biết hiểu được cái gì chính trị thể chế cùng xã hội tình huống. Nô lệ chế độ chính là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến tối cao tầng thứ. Cũng là phần lớn người có thể nghĩ đến tốt nhất thống trị phương pháp. Có vài người đạt được tự do, nhưng bọn hắn lại không có gì cả. Cho nên tại phần lớn người thoạt nhìn, đạt được tự do không có ý nghĩa gì. Làm nô lệ, có ăn có uống, không cần lo lắng sinh bệnh chết đi. Bởi vì thương Ngô dân cần bọn hắn. Nếu như đã mất đi bọn hắn, thương Ngô dân đi nơi nào tìm tân cường tráng nghe theo nô lệ đâu. Làm nô lệ cái gì cũng có. Không lo nô lệ cái gì đều không có. Sở muốn làm đơn giản là ăn nói khép nép cùng tế tự đánh chửi mà thôi. Mặc dù có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng loại này xác suất cũng không lớn. Đúng hay không? Sở Văn đối Sở Phương lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ta và ngươi nói qua nhiều lần. Các ngươi ở chỗ này được nghe ta. Mà ta chỉ phụ trách giết thương Ngô dân. Giải cứu sự tình chỉ là thuận tay. Nếu như ngươi muốn giải cứu càng nhiều người, vậy phải xem chính ngươi bản sự mà không phải ta. Ta có ta kế hoạch. Ta là người điên. Mời ngươi nhất định nhớ kỹ. Sở Phương cười ha ha. Ta đương nhiên biết rõ. Vốn là đi theo ngươi liền không nghĩ tới sống đến cuối cùng. Đương nhiên rồi. Nếu như có thể còn sống là tốt nhất. Nơi này các nô lệ. Có vài người muốn báo thù giết chết chủ nô. Có vài người chỉ là nghĩ giải cứu sau đó cao chạy xa bay. Còn có một bộ phận nhân ý chí không kiên định. Cho rằng chỉ cần chiếm cứ một mảnh đỉnh núi. Nói không chừng có thể chậm rãi phát triển cùng đối phương hình thành cân bằng. Bọn hắn mong muốn nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhưng Sở Văn cũng mắng qua bộ phận này người. Nói cho bọn hắn, chủ nô sở dĩ là nô lệ chủ. Cũng là bởi vì bọn hắn từ không có đem các ngươi đặt ở cùng bọn hắn bình đẳng vị trí bên trên. Hồng Châu chi dân rất lợi hại. Các ngươi cũng nhìn thấy. Không quản là bọn hắn vũ khí, vẫn là bọn hắn chính mình võ lực, đều là rất mạnh. Cho tới ta cái kia cái gọi là sư huynh. Hắn đến cùng phải hay không ta sư huynh ta một điểm không quan tâm. Chỉ cần hắn giúp ta giết thương Ngô dân. Vậy hắn đừng nói là ta sư huynh. Kia chính là ta thân huynh. Ta cùng các ngươi nói một chút vừa rồi chúng ta đàm luận đồ vật. Chấm ngoặc kép. Vân Tái bên này một đoàn người cũng ngồi xuống. Thảo luận vừa rồi Sở Văn cùng bọn hắn trò chuyện những cái kia nội dung. Vân Tái biểu thị. Đánh trận liền chú trọng một cái xuất kỳ bất ý. Chỉ cần làm cho đối phương dự phán không đến ta xuất hiện vị trí. Như thế hắn cho dù cắm mắt cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Người thế mà muốn thuê làm bọn hắn. Đem bọn hắn mang đến Hồng Châu. Vì sao lại đột nhiên có loại này ý tưởng? Xích Tùng Tử biểu thị kinh ngạc. Trước đó Vân Tái đưa yêu cầu chính là hắn giúp đám người này báo thù. Báo thù kết thúc về sau. Có thể cho bọn hắn một mảnh không cần làm nô lệ đất đai. Từ đây để bọn hắn đứng lên. Thế nhưng công tác tự nhiên là muốn vì Hồng Châu công tác. Sở Văn đối Vân Tái nói là, chính mình chỉ phụ trách giết người. Không nói chính trị, cũng không phải đám này đào nô chủ nhân. Bọn hắn thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Báo thù kết thúc về sau. Bọn hắn chết tại hoang dã. Hoặc là một lần nữa biến thành nô lệ cũng cùng mình không có quan hệ. Chính mình là sử dụng bọn hắn. Chính bọn hắn cũng cam tâm bị chính mình sử dụng. Đều là cam tâm tình nguyện. Theo như nhu cầu mà thôi. Đào nô muốn phụ thuộc hắn bản lĩnh cùng chiến thuật. Mà hắn là cho đào nô một cái chạy trốn hy vọng. Nếu như Vân Tái thật có thể để cho những nô lệ kia đi theo hắn đi. Kia là Vân Tái bản sự của mình. Cái này sự tình liền nói là cái ngươi tình ta nguyện. Đương nhiên rồi. Sở Văn cũng rất dễ dàng đáp ứng Vân Tái yêu cầu. Cũng chính là để cho mình đi theo Vân Tái làm mấy năm sống. Hắn không quan tâm cái này. Ngược lại hắn bộ tộc người đều chết sạch. Chỗ nào đều có thể đi. Chỉ cần có thể giúp ta báo thù. Tiền thêm đủ. Đừng nói để ta làm ngươi người. Mà là ngươi đêm nay tuyệt đối đừng coi ta là người. Giờ bẩn giao dịch mà thôi. Vân Tái chỉ là cảm thấy mình mò được một cái tiễn thuật đại sư. Nhưng cũng toàn vẹn không biết mình chiêu mộ đến nhưng thật ra là một vị vũ khí đại sư. Nhưng Xích Tùng Tử cho rằng cái này sự tình không thể làm. Nô lệ mang về, người muốn bọn hắn làm cái gì đây? Bọn hắn những này đào nô là rất hung bạo. Người đem bọn hắn giải cứu ra. Bọn hắn không biết đối ngươi có cảm giác kích. Thậm chí sẽ cho rằng Hồng Châu là mới áp bách bọn hắn địa phương. Bọn hắn nói không chừng sẽ bạo động. Nói không chừng sẽ hủy hoại canh tác khí cụ. Sơn dã bên trong. Kỳ thực rất nhiều cướp đường loại kia bộ lạc. Đều là loại này đào nô tụ tập. Người cũng là gặp qua loại kia lưu dân. Lúc trước ngươi trả đi vây quét qua. Xích Tùng Tử hiểu được những người này là không ổn định nhân. Tố. Chờ đợi người ta bị động cứu thoát ra kia là lương dân. Chính mình chủ động giết người chạy trốn kia là hung đồ. Cái này thời đại có đủ loại chế độ. Chế độ nô lệ cũng là một trong số đó. Cũng không có cái gì không thể bị người tiếp nhận địa phương. Nhưng Vân Tái lại nói một cái không liên hệ sự tình. Đế đào đường 71 thâm niên sau đó. Ta hướng Hồng Châu rất nhiều bộ tộc lập xuống lời thề. Muốn tại 10 năm sau đó, không nghĩ đều quảng, vô luận Linh Sơn, bây giờ là đế đào đường 75 năm, đã là năm thứ tư, dựa theo năm đó kế hoạch, ở giữa 3 năm là mang theo làm. Đoạn này thời gian phát triển sẽ chậm lại, lấy ứng phó tương lai lâm mấy năm hồng thủy kỳ hạn. Từ giờ trở đi, liền phải bắt đầu. Sư phụ, những này đào nô đúng là cùng Hồng Châu nhân dân không đồng dạng. Bọn hắn có lẽ có ít hỗn loạn không trật tự, lại có chút điên cuồng, bị áp bách quá lâu mà sinh ra một ít nhìn như bóp méo tinh thần hoạt động cùng ngoại tại hành vi. Nhưng kỳ thật sao, cũng là bởi vì bọn hắn không bình thường ta mới muốn bọn hắn. Bọn hắn nếu là bình thường ta chả không được đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.